Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835. Ngủ không được, yên tâm, người nam nhân nghẹn không xấu. Tưởng Lệ Hành nghiêm trang nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm, tưởng ảnh đế ngươi như vậy, trắng da không tốt. Ngươi liền không thể học học bổn tiểu thư. Hàm xúc một chút sao? Hiện tại, kỳ thật, còn không đến thời cơ. Tưởng Lệ Hành đột nhiên tiến đến Ninh Hoan Tâm trước mặt hướng về. Phía nhẹ nhàng nói nhỏ, chờ trở lại Yến Kinh. Có thời gian ta lại tìm ngươi thu điểm lợi tức. Chờ chân chính thời cơ tới rồi, ta nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Tức phụ nhi ngươi xem tốt không? Ai là ngươi tức phụ nhi? Có chứng sao? Ninh Hoan Tâm ở một bên vẻ mặt thẹn thùng nhẹ ngữ, nhưng là trên mặt lại mang theo ngọt ngào mỉm cười. Ngươi hiện tại liền muốn cái kia chứng sao? Không phải còn chưa tới tuổi sao? Tưởng Lệ Hành híp mắt, ý cười doanh doanh nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi lại một câu. Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, cái nào thiếu nữ ở mong gả, chán ghét, ngươi chạy nhanh trở về ngủ, đừng ăn vạ ta trong phòng. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn trừng mắt, xoay người liền mở ra cửa phòng, cưỡng chế tính đem Tưởng Lệ Hành đẩy đi ra ngoài, thẳng đến đóng lại cửa phòng. Ninh Hoan Tâm lúc này mới có chút thẹn thùng giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Trên mặt còn thực nhiệt. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình tim đập như cũ không có bình phục. Vẫn là càng lúc càng nhanh tiết tấu. Dương mắt còn có thể nhìn đến trên vách tường dán Tưởng Lệ Hành cao thanh chân dung. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tâm phảng phất nhảy đến càng nhanh. Không chuẩn tưởng, không chuẩn xem, không thể tưởng hát sự tình. Hừ, nàng mới không nghĩ muốn. Đi buồng vệ sinh giặt sạch một phen mặt, thay đổi bộ áo ngủ, Ninh Hoan Tâm lập tức cả người chui vào trong ổ chăn. Đều do Tưởng Lệ Hành, vốn dĩ thừa dịp men say có thể hảo hảo ngủ một giấc. Kết quả, hiện tại chỉ cần nàng một nhắm mắt lại, mãn đầu óc đều là hắn, đều là vừa rồi nam nhân kia hơi thở cùng độ ấm. Còn có hắn cực nóng lại nóng bỏng chạm đến. Quả nhiên, Xuân Tâm nảy mầm thiếu nữ cũng là thực đáng sợ. Ngủ không được a, ngủ không được. Ninh Hoan Tâm nằm ở trên giường thở dài, cuối cùng không có biện pháp đành phải âm thầm vận chuyển linh lực, đem chính mình cấp thúc dục miên. Phòng ngủ Ninh Hoan Tâm là thật vất vả ngủ rồi. Mà ở tại trong khách phòng Tưởng Lệ Hành tuy rằng dùng linh lực xua tan chính mình trong thân thể hỏa khí, nhưng là hắn vẫn là đi phòng tắm, dùng nước lạnh vọt một cái tắm mà đi từ trong phòng tắm ra tới. Tưởng Lệ Hành ăn mặc áo ngủ, lặng lặng ngồi ở phòng cho khách trên giường lớn. Hắn khóe môi vẫn luôn mang theo tươi cười, mà kia tươi cười có điểm phức tạp, có điểm bất đắc dĩ. Hiện tại Ninh Hoan Tâm đã một lần nữa tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật. Chỉ là chính nàng cũng không có cảm thấy ra cái gì. Đây là nàng kiếp trước tu luyện công pháp, có thể cho thân thể của nàng cùng tu vi đều nhanh chóng cường đại lên. Nhanh, liền nhanh, đương nàng cũng đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể đem hết thảy đều nói cho nàng. Nói cho nàng thân phận của hắn, nói cho nàng này sở hữu hết thảy ân bài, nói cho nàng nghìn năm qua hắn là như thế nào tưởng niệm cùng thâm ái nàng. Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành thật sâu mà vô cùng quyến luyến nhẹ ngữ nàng tên. Lâu như vậy chờ đợi cùng giày vò hắn đều nhẫn đi qua, liền kém này đoạn cuối cùng thời gian. Hắn trăm triệu không thể bởi vì chính mình nhất thời xúc động cùng tham luyến, làm hết thảy nỗ lực, nước chảy về biển đông, Ngày hôm sau sáng sớm Mani không biết có phải hay không chính mình dùng linh lực thôi miên. Thoáng có chút dùng sức quá mạnh. Ninh Hoan Tâm vừa mở mắt, phát hiện đã là buổi sáng 8 giờ chung. Đáng sợ, Ninh Hoan Tâm nhìn đến đầu giường đồng hồ báo thức lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Phải biết rằng nàng từ nhỏ luyện công, ở nhà mấy năm nay đều là thiên không lượng liền rời giường. Một giấc ngủ đến 8 giờ chung, thật là quá ít thấy. Hết chương.